Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Hoa Quốc tốt đồng đội. Lầu dạy học lầu một đầu bậc thang. Vô số học sinh đã triệt để đem cái này đầu bậc thang cho bao vây. Từ trong phòng học chạy đến về sau, chính cao hứng bừng bừng chuẩn bị đi ăn cơm sau đó về ký túc xá nghỉ ngơi đâu. Không nghĩ tới thế mà có thể nhìn thấy một con gấu trúc. Cái này, Tự Liền bình thường không thế nào thích xem náo nhiệt một chút đồng học. Cũng là bị hấp dẫn lấy bước chân, dù sao nghĩ tại bên ngoài nhìn thấy một con gấu trúc. Đây chính là kiện chuyện khó khăn con a. Mà cái này thang lầu cũng hoàn toàn là gánh chịu vốn không nên nó gánh chịu trọng lượng. Vẻn vẹn tầng thứ nhất học sinh liền đã đem cái này thang lầu cửa ra vào ngăn cản cái dày đặc thực thực. Phía trên học sinh muốn xuống tới hiện tại xem ra trên cơ bản chính là không thể nào. Cho nên phía trên mấy tầng tới gần ở giữa thang lầu bình thường đều từ giữa đó dưới bậc thang đi học sinh. Hiện tại toàn ngăn ở trên bậc thang không xuống được. Trong lúc nhất thời ồn ào, hoàn toàn không rõ phía trước chuyện gì xảy ra, phía dưới chuyện gì xảy ra, cửa bị đóng rồi sao? Ta đi, phía trước động động a. Chấm ngoặc kép, đi thôi đi thôi. Từ bên cạnh quấn một chút, từ giữa đó đi đoán chừng phải chờ tới đi học rồi. Phía dưới làm gì đâu? Tiểu Bạch, Tiểu Bạch tìm chúng ta trường học tới. Nó bây giờ liền đang phía dưới đầu bậc thang bên cạnh đâu. Bị các học sinh vây. Thật hay giả? Ngoặc kép, huyên náo thanh âm bên trong đột nhiên xuất hiện một cái vạch trần. Tin tức từng tầng đi lên truyền. Rất nhanh ở giữa thang lầu học sinh liền tất cả đều biết tin tức này. Lập tức liền sôi trào lên. Có ghé vào hành lang hướng xuống mặt nhìn. Có nằm sấp thang lầu hàng rào. Từ thang lầu khe hở bên trong nhìn xuống. Bất quá có thể nhìn thấy. Chỉ có từng cái đầu. Lâm Tiểu Bạch hiện tại đã bị dìm ngập tại biển người chúng. Chính Lâm Tiểu Bạch hiện tại cũng có chút nhức cả trứng. Ai biết sẽ tạo thành hiệu quả như vậy đâu. Chúng tiểu cô nương kích động. Khoảng cách gần. Ôm bát hô hào Lâm Tiểu Bạch danh tự. Còn có cầm đồ ăn vặt đưa cho Lâm Tiểu Bạch học sinh cấp 3 đồ ăn vặt thế nhưng là tuyệt đối sẽ. Không ít a, vị trong túi nhét co lại thế đều có. Bằng không ngươi cho rằng lão sư lên lớp thời điểm sao có thể bắt nhiều như vậy ăn vụng. Một người mua đồ ăn vặt, chung quanh không chừng liền đều bắt đầu ăn. Cái này thời điểm lấy ra hết cho ăn Tiểu Bạch tới. Đáng tiếc Lâm Tiểu Bạch hiện tại một điểm muốn ăn cũng không có. Cái này cho tới chưa ăn đồ vật không ít. Kèm cái gì mặc dù hòa tan liền thành chất lỏng. Nhưng cũng chiếm bụng a. Còn có đoạt một phần thức ăn ngoài. Cổng kia tiểu mập mạp đùi gà. Mỗi lần ra, Lâm Tiểu Bạch đều tuyệt đối không thể lại đói bụng. Sau đó chúng tiểu cô nương đưa tay đưa tới đồ ăn vặt. Liền bị Lâm Tiểu Bạch cho vô tình cự tuyệt, nhìn cũng không nhìn một cái, ngạo kiều tiểu tính tình quả thực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn các học sinh là mừng rỡ không được, đều nói nhỏ Bạch ngạo kiều. Quả nhiên, chúng tiểu cô nương nhìn cũng không nhìn, đồ ăn vặt nhìn đều không nhìn, ngươi đến cùng muốn chơi cái gì? Tiểu Bạch hẳn là muốn một con gấu cái mèo đi. Tiểu Bạch muốn ngươi, ha ha ha, chấm ngoặc kép, bên tai đột nhiên truyền đến hai cái học sinh đùa giỡn âm thanh. Sau đó Lâm Tiểu Bạch liền không vui, ngươi nói các ngươi hai cái nói chuyện phiếm, thế nào còn nhất định phải nhấc lên bản gấu trúc a? Nhịn không được, quả quyết nhịn không được. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền đụng tới, gấu trúc Tiểu Bạch chi va chạm hình thức, mở ra. Hừ hừ chạy, một đầu liền đụng ra hỏa này trên đùi, lắc lắc ung dung hướng về sau mặt ngã xuống. Nếu như không phải phía sau hắn còn có rất nhiều người vây quanh. Nhìn tình huống không đúng giúp đỡ hắn một thanh, cái này hài nhi cái mông tuyệt đối phải quảng thành bốn cánh hoa. Bất quá bị Tiểu Bạch đột nhiên như thế đụng một chút. cái này hài trong lòng cũng là bịch bịch nhảy không ngừng a. Quá dọa người, mà Lâm Tiểu Bạch tại tiến lên thời điểm, Lâm Tiểu Bạch đối mặt với cái kia phương hướng học sinh. Đang kinh ngạc thốt lên một tiếng về sau liền toàn tránh ra. Một con gấu trúc con đường, vẫn là không có người nào dám ngăn đón. Mấy cái kia chính vụ chỗ lão sư đã đuổi tới. Hô hào, Tiểu Bạch, ngươi đừng chạy, thanh âm nhưng cũng không có bình thường giống học sinh là như vậy hung ác. Nhìn xem Tiểu Bạch từ các học sinh ở giữa sông tới. Vốn là thật bất đắc dĩ trên mặt lập tức liền càng bất đắc dĩ. Ngoạn tào, Tiểu Bạch ngươi làm như vậy. Chúng ta thật không chịu đựng nổi a. Vừa nhìn thấy ngươi ngươi liền chạy. Dù sao cũng phải cho chúng ta một điểm thời gian nghỉ ngơi a. Những này lão sư bên trong, mấy cái giáo thể dục còn tốt, thể chất hơi kém một chút. Một đường không ngừng từ cổng chạy đến nơi này, trời còn như thế nóng, đã bắt đầu có chút thở không được khí. Hồng hộc, nhìn các học sinh đều có chút lo lắng, cái này bằng không đừng đuổi theo đi. Tiểu Bạch lại không làm gì chuyện xấu, truy như thế gấp làm gì a? Nói thật, các học sinh vẫn là không hy vọng trường học tham dự vào sau đó đem Tiểu Bạch đuổi đi ra. Cái này thật vất vả nhìn thấy. Có thể ở trường học ở lâu một hồi liền ở lâu một hồi thôi. Dù sao chỉ cần không thương tổn người là được. Lại nói buổi trưa lúc nghỉ trưa ở giữa ai đi ngủ oa. Không đều là tại ký túc xá tâm sự. Vụng trộm chơi một lát điện thoại cái gì. Hôm nay Tiểu Bạch ở chỗ này. Trả về cái gì ký túc xá a. Đuổi theo nhìn xem Tiểu Bạch. Làm ra đến một chút có ý tứ sự tình. Nhiều đến sức lực, đột nhiên, một người mang kính mát, sắc mặt có chút phù phiếm nam lão sư ở trên phía dưới một cái tiểu giai bậc thang thời điểm đột. Nhiên một cái không có chú ý, tại trên bậc thang đẩy ta một chút, kém chút không có một đầu ngã xuống đất, còn tốt bên cạnh học sinh nhiều, trực tiếp đỡ hắn lại, sau đó dỗ đến một tiếng. Chung quanh mấy cái học sinh nhanh chóng liền vây trôi qua. Một trận hỏi han ân cần a. Lão sư, các ngươi không có chuyện gì chứ? Chấm ngoặc kép, lão sư, ngươi không có té đi. Chấm ngoặc kép, các học sinh thanh âm bên trong. Đột nhiên xuất hiện một cái tiếng của lão sư, ai? Ai, ngươi đừng cản trở ta a. Chấm ngoặc kép. Sau đó nhanh chóng liền lại bị một người học sinh khác thanh âm cho đè lại. Uy, lão Triệu, đi ăn cơm, ngươi chạy chỗ nào rồi? Ngoặc kép, nhốn nháo dỗ dành, trên lầu học sinh cũng coi như có thể bình thường xuống tới. Đại bộ phận đều cầm bát, thật nhanh hướng dưới lầu chạy, nhà ăn cửa sổ quá ít, đi trễ nhưng là muốn sắp xếp thời gian rất lâu đổi. Mà lại nghe nói nhỏ Bạch còn tại phía dưới, chạy nhanh lên xuống tới, không chừng còn có thể nhìn một chút đâu. Các học sinh ầm ầm hướng xuống sông, còn có mấy cái học sinh cố ý quấy rối, vây quanh mấy cái kia chính vụ chỗ lão sư, một trận xảo diệu chặn đường, mấy cái này lão sư thật đúng là bị ngăn cản mấy vị. Liền thừa hai cái lão sư đột phá mấy cái này cố ý quấy rối học sinh phòng tuyến. Xuyên qua một hống mà xuống học sinh dòng lũ, hướng phía Lâm Tiểu Bạch đuổi tới. Lâm Tiểu Bạch đã vui không được, lại nói mấy cái kia học sinh còn rất có ý tứ a. Thế mà còn giúp mình ngăn cản mấy vị lão sư. Ha ha ha, Hoa Quốc tốt nhất tốt đồng đội a. Ai, nếu là các học sinh đều phối hợp như vậy liền tốt a. Đằng sau đột nhiên vang lên một trận thanh âm. Lâm Tiểu Bạch dựng thẳng lên đến lỗ tai nghe ngóng, kia hai cái đuổi tới lão sư lại tại giống lên. Tiểu Bạch ngươi dừng lại, đừng chạy, chấm ngoặc kép, các học sinh cũng là rối bời. Có người đầy không quan tâm đi ăn cơm đi, đối bọn hắn mà nói, gấu trúc cái gì, sao có thể so được khảo thí trọng yếu đâu. Nhưng cũng có như vậy một bộ phận, lại là ngay cả cơm cũng không lo được ăn. Thẳng đến lấy Lâm Tiểu Bạch liền đuổi theo, khí thế hung hăng, không biết còn tưởng rằng là muốn truy sát Lâm Tiểu Bạch đây này.